Trái tim của Tuyết, chương 13, dần đánh mất chính mình. Góc truyện audio.com. Chấm, anh bước vào căn phòng mật thấy Sakura đang thiếp ngủ trên bàn làm việc. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi với công việc này. Anh bước thật nhẹ đến bên nó. Anh vừa chạm nhẹ vào mái tóc màu nâu đỏ mượt mà của nó. Nó liền nhắm nòng súng ngay mi tâm của anh. Anh tiến tới gần hơn. Súng được lên đạn phát ra một tiếng. Cạch, không khí bây giờ trở nên ngột ngạt khó chịu. Mary bước vào ngay sau đó. Cô thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới. Đứng yên, Sakura nói to. Lùi lại đi Mary, anh lên tiếng. Mary liền lùi ra sau. Sakura, em đang làm cái gì vậy? Mary mất bình tĩnh liên tục hỏi Sakura. Sakura dần bước tới. Họng súng chìa thẳng vào thái dương bên trái của anh. Ngón tay nó từ từ bóp cò. Anh hoàn toàn không chống cự hay ngăn cản nó lại. Nó lùi lại, nòng súng vẫn chìa về Xiaoran bóp cò. Đùng, Xiaoran, Mary hốt hoảng la lớn tên anh. Anh cần cẩn thận hơn với những người bên cạnh anh. Kể cả tôi, nó vứt khẩu súng lên bàn rồi quay lại bàn làm việc. Này, cô đang làm cái trò gì vậy? Sakura, có biết làm vậy, Mary lo lắng chạy đến bên Xiaoran. Anh tin em, Xiaoran khẳng định một cách chắc chắn. Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Sakura vẫn dán mắt vào màn hình nói. Mọi việc ở đây giao lại cho chị. Mary, nó đột nhiên nhớ lại việc gì đó, đứng lên về phòng, đi được vài bước thì ngất xỉu. Xiaoran chạy lại đỡ nó. Cơ thể dường như không còn sức lực, nó nằm gọn trong vòng tay anh. Anh liền bế nó về phòng. Lớn tiếng kêu Suzy đi gọi bác sĩ. 2 phút sau, bác sĩ và y tá liền hấp tấp chạy tới vì ông sợ nếu chậm trễ phút giây nào thì công việc của ông bị đe dọa ngay lập tức. Không ai dám chống lại lời của Xiaoran. Cũng chưa để anh phải chờ đợi bất kỳ ai. Nếu làm phật ý anh thì coi như người đó chuẩn bị đi gặp Diêm Chúa là vừa. Bác sĩ bước vào khám cho nó. Xiaoran đứng ngoài lo lắng, cứ đi đi lại lại, lòng bồn chồn không yên. Mary liền chạy đến phòng nó. Thấy Xiaoran, cô lo lắng hỏi. Anh Xiaoran, Sakura sao rồi anh? Bác sĩ đang khám cho cô ấy. Xiaoran. Vai của anh. Mary lo lắng nhìn vai Xiaoran. Ta không sao. Xiaoran lấy tay ôm vai. Mắt vẫn nhìn cửa phòng Sakura. Lòng anh bồn chồn không yên, sợ rằng cô gái nhỏ này sẽ biến mất. Bác sĩ bước ra. Xiaoran và Mary liền hớt hải tới hỏi. Cô ấy sao rồi? Cô ấy không sao. Chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc căng thẳng. Ăn uống không điều độ. Cậu nên cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để cô ấy làm việc quá sức. Để tinh thần cổ được thoải mái và ăn uống điều độ. Cảm ơn bác sĩ. Xiaoran thở phào nhẹ nhõm. Bước vào ngồi cạnh mép giường nắm lấy nó. Để tôi tiễn bác sĩ. Mary tiễn bác sĩ ra cửa rồi trở lại phòng Sakura. Nhìn thấy Xiaoran ân cần chăm sóc nó bên trong. Mary chỉ đứng ngoài không bước vào. Em ngốc thật đó, Sakura, em đâu cần phải dốc hết sức làm mọi việc như vậy. Em cứ như vậy ta lo lắm biết không? Nhìn khuôn mặt thiên thần của nó đang ngủ say. Trong lòng như bỏ xuống được tảng đá to đè nặng, không còn lo lắng nó sẽ gặp chuyện bất trắc nào nữa. Anh vuốt nhẹ trên khuôn mặt đó rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên trán nó. Cách chương.